103, cả tù gian. Hồ ca đại nhân, rút thừa hạ xuống tư vật liệu cũng đã ở đây, xin mời xem qua. Ạ bù một thành viên cầm tư liệu đưa tới xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẻn trên mặt bàn, sau đó chờ đợi xạ rủ tổ bì hỉ rủ rẻn mệnh lệnh. Đàn rổ tuy rằng chết rồi, rụt cu nở dê hủy diệt, thế nhưng rụt tư liệu lại là ở rụt tổng bộ lòng đất 3 tầng phòng tài liệu bên trong, rất may mắn không có bị ủ chỉ hạ hải sở xạ nổ còn có hào lửa diệt thất phá hoại. Lui ra đi. Cầm lấy tài liệu trong tay, xạ rủ tổ bị dặn dò đến. Vâng. Ạ bù thân hình loại lên, đã kinh lui ra. Đàn rổ còn có rụt tử vong, để cô nổ hạ thực lực tổn tờ hờ ơ tờ lớn, may mà chính là... Còn lại nhẫn thôn cũng không có thừa dịp cổ nổ hạ giờ khả cờ na y yếu thế mà tiến công. Lần này sự tình xạ rủ tô bỉ cũng không có hạ xuống lệnh cấm khẩu, bằng không truyền bá được không thể như thế cấp tốc. Thế nhưng cũng chính bởi vì xạ rủ tô bỉ cũng không có hạ xuống lệnh cấm khẩu, chu vi nhẫn thôn trái lại là bởi vì cổ nổ hạ có thể là đang biến, có cái gì kế sách, mà không có thừa cơ tấn công cổ nổ hạ. Vậy cũng là ai đánh chính đi, làm khác nhẫn thôn xác định tư liệu là thật thời điểm. Cổ nộ hạ đã nghĩ biện pháp bù đắp sức chiến đấu không khuyết, đồng thời bởi vì các tự mình chiến trường gây cấn tột độ, muốn liên hợp tấn công cổ nộ hạ đã không thiết thực. Đàn rồ, không nghĩ tới ngươi như thế đã sớm theo cả ghệ mì đi rồi. Xạ dù tổ bị thở dài, nói rằng, sau đó mở ra tư liệu. Nguyên bản còn đang vì đàn rồ chết mà cảm thấy tiếc hận xạ dù tổ bị, trong mày, mặt sắc càng ngày càng khó coi. Nay bản trong tài liệu, ghi lại rút các loại các dạng công tác, còn có kế hoạch. Bình thường đều bị đặt ở rụt tầng thấp nhất phòng tài liệu, sẽ không bị nhảy ra đến. Mà trong này, lại ghi lại lượng lớn thân thể thí nghiệm tư liệu, các loại hại nhẫn tộc kế hoạch, thậm chí, là ám sát ba đa y hổ cả kế hoạch. Thân thể thí nghiệm, trên thực tế mỗi cái nhẫn thôn đều có, bình thường đều là cầm ngục giam chung bắt giam phạm, đối địch nhẫn thôn tù binh đến tiến hành thân thể thí nghiệm. Những chuyện này, xa dù tổ bì cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng này tư liệu, mặt trên ghi lại đều là một ít tiểu hài tử tư liệu. Cùng trước cổ nổ hạ mất tích mấy tốt hải tử nhân khẩu hoàn toàn rõ. Đây là ở đảo cổ nổ hạ căn cơ A xạ rủ tô bị nhìn thấy này chút tư liệu, QNZ không khỏi cảm thấy phẫn nộ. Hại nhân tộc kế hoạch, tuy rằng xạ rủ tô bị hỉ rủ rẻn không biết, thế nhưng đại khái cũng có thể xem rút ra đến, là đảng rồ, thế nhưng xạ rủ tô bị hỉ rủ rẻn cũng là lấy thái độ khoan dung. Xạ rủ tô bị mình làm không ra này một loại sự tình, thế nhưng có thể tiếp thu đảng rồ làm này một loại sự tình, bởi vì nói thế nào đều tốt. Này đều là đối với hổ cả địa vị có lợi sự tình. Vì lẽ đó xạ rủ tổ bì sẽ vẫn khoan dung đàn rổ hành động. Thế nhưng xạ rủ tổ bì không nghĩ tới, đàn rổ lại muốn ám sát hắn đi đàn rổ làm sao dám vào lúc này xạ rủ tổ bì còn không phải ngày sau một cái kẻ ra đời xạ rủ tổ bì, còn không phải cái kia mặt mặt tươi cười cùng sự tình lão, còn không phải cái kia mất đi nhuệ khí mà bị xưng là nì dạ giáo sư lão nhân. Hiện tại xạ rủ tô bỉ thế nhưng nhẫn hùng A sử dụng tay mình đặt xuống mạnh mẽ ngồi trên hổ cả vị nhẫn hùng A xạ rủ tô bỉ khuôn mặt đều có một ít vặn mẹo, ánh mắt trung tràn đầy khó có thể tin. Cái này có thể là ngươi tốt nhất kết cục đi, đạn rổ. Hòa độn, cho tàn thiêu. Hít sâu một cái khói, xạ rủ tô bỉ miệng phun ra khô nóng mây khói, tướng chắc trên mặt rụt tư liệu đều bị đốt hầu như không còn. Xạ rủ tô bỉ lúc này đối với đạn rổ chết không biết là vui mừng vẫn là thất lạc. Nếu như đàn rồ ở không chết thời điểm xạ rủ tô bỉ hỉ rủ rèn nhận những tài liệu này, xạ rủ tô bỉ cũng không biết muốn làm sao đi đối mặt đàn rồ. Khả năng, sẽ cầm đàn rồ cuối cùng một tia giá trị ép làm, sau đó cướp đoạt về đàn rồ quyền lực chứ đến thời điểm, đàn rồ chắc chắn sẽ không có bất kỳ động tác, hai người cuối cùng nhất định sẽ giống người dưng hoặc là trở thành kẻ thù chứ nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ cái tự xưng là ủ trí hạ mã đã giả người xạ rủ tô bỉ thở dài. Nếu để cho Uchiha Hải biết xạ rủ tổ bị ý nghĩ, tuyệt đối hoặc nói là ngươi cả nghĩ quá rồi nguyên tắc chung ngươi là đến lúc nào mới biết đản rổ tư liệu A coi như là lại biết, cũng là nhường nhịn đi qua nếu như không là tự mình ra tay, đản rổ không biết lúc nào sau mới sẽ chết đây. Đối với ngày người bí ẩn có hay không là Uchiha mà đã dạ tình huống, xạ rủ tổ bị vẫn là bảo đảm cầm thái độ hoài nghi. Dù sao chuyện ngày đó quá không hợp lý. Uchiha Mạ Đạ Dạ bởi vì cảm thấy đàn rổ trướng mắt tướng đàn rổ cùng rút trực tiếp hủy diệt đây thật sự là một cái không buồn cười chuyện cười. Người bí ẩn kia mặc kệ có phải là Uchiha Mạ Đạ Dạ, đều là thực lực phi thường mạnh mẽ cùng bí ẩn, hơn nữa e sợ còn có khó có thể tưởng tượng mục đích, sau đó, nhất định phải phòng. Xạ dù tổ bị nghĩ đến. Chỉ có điều xạ dù tổ bị không biết chính là, Uchiha Hải còn đúng là cảm thấy đàn rổ còn có rụt vô cùng trướng mắt, mới sẽ tướng đàn rổ còn có rụt nhổ tận gốc. Một bên khác, theo thời gian trôi qua, rốt cục đến ra chiến trường thời gian. Tuy rằng đàn rồ còn có rụt bị diệt, thế nhưng Su Na các nàng vẫn là cần đi tới chiến trường, bởi vì chỉ có Su Na mới có hy vọng có thể đủ giải quyết chia rồ độc. Làm Su Na, Cờ Tì Na, Mị Cổ Tỏ còn có ủ trí hạ hải đi tới cổ nổ hạ cửa lúc hậu, nơi này đã đứng không ít người. Trên người bọn họ quá nhiều ăn mặc tuyết bạch sắc chế tạo chữa thương phục, túng năm tụm ba lẫn nhau tán gẫu. Những người này là cổ nổ hạ phái đi xa nhẫn một bên cảnh chữa thương bộ đội, hiển nhiên chia rồ độc đã chịu đến cổ nổ hạ độ cao coi trọng. Có thể càng nhanh giải quyết độc vấn đề, xa nhận chiến trường liền có thể càng ổn định hạ xuống đến. Dù nạ đại nhân, không nghĩ tới ngươi là chúng ta này chi chữa thương bộ đội lâm thời đội trưởng, ta cảm giác là phân vinh hạnh. Một cái lam bạch sắc tóc người thanh niên trẻ, trên mặt ra ý cười, quay về Sù nạ hô này, ngươi là Sù nạ mặt lộ vẻ nghi ngờ mê hoặc nhìn về phía nam tử kia. Thất lễ, ta tiên tự giới thiệu mình một hạ xuống, ta tên cả tù gian, là lần này là y liệu bộ đội đội phó. Cả tù gian nụ cười phát sáng lạ.